Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1694, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần lẩm bẩm, nói xong chuẩn bị quay người đạp không mà đi, lại đột nhiên ngừng lại, đó là cái gì? Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua thiên hoang chi địa nơi xa, cả tòa thiên bi bỗng nhiên phát sinh biến hóa, một cỗ quang mang mãnh liệt bạo phát. Oanh, toàn bộ chiến trường hư không đều rung động, vô số cường giả, sinh linh, bách tộc thần tộc hốt hoảng ngay tại thời khắc này. Ong ong, thiên địa rung động, chiến trường hư không sôi trào, cả tòa thiên bi bắt đầu phát sáng, truyền đến từng đợt chấn động kỳ dị. Xảy ra chuyện gì? Thiên bi dị động, thiên tượng đại biến, thiên hoang chi địa, bách tộc thánh thành, phù không đảo, các tộc thánh vực đều bị kinh động, vô số ánh mắt và ý niệm hướng về phía đó. Trong lúc nhất thời, các tộc cường giả tỏ ra khiếp sợ, ai nấy kinh ngạc không thôi, ngay cả cấm khu cũng không ngoại lệ. Thiên tượng đại biến, chẳng lẽ là thiên nữ xuất thế? Tất cả các cấm khu như sôi lên, bên trong bộc phát ra từng khí tức mạnh mẽ, có sinh vật cấm kỵ giật mình tỉnh lại. Bọn họ nhìn lên thiên bi biến hóa, thiên tượng đại biến, có khí tức đáng sợ đang lan tràn, khiến mỗi một cường giả sinh linh trong chiến trường hư không phải kinh hãi. Thiên nữ, sắp xuất thế. Trong một thế giới thần bí, có một đám vận mệnh tộc nhân đang khẩn cấp thương nghị, họ nhìn hình ảnh xuất hiện phía trên bánh răng, có quang mang vô tận từ trên trời giáng xuống. Cỗ quang mang kia kết nối với thiên bi, hình thành nên thiên tượng đáng sợ kinh động các phương. Thiên nữ xuất thế, đi, dựa theo kế hoạch đem thượng thương chi lực về. Vận mệnh đã được định sẵn, ai cũng không thể thay đổi. Vận mệnh tộc đại trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ vận mệnh tộc bắt đầu hành động. Thiên nữ xuất thế khiến vô số người động tâm, cho dù là bách tộc hay thần tộc đều bắt đầu hành động. Thiên nữ xuất thế, thượng thương giáng trần, lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Trong một thần quốc, các đại thần tộc mưu đồ bí mật, cả một đám thần tộc cường giả chuẩn bị ra mặt, thậm chí mơ hồ ẩn hiện một vài khí thức thần uy đáng sợ. Có bán thần thức tỉnh, đang chăm chú quan sát mọi thứ. Thiên nữ xuất thế, thượng thương lâm trần, thiên tử sinh ra, lần này, ai có thể làm chúa tể thương sinh? Trong một mảnh đất thần bí, có thanh âm đáng sợ truyền đến, lộ ra một cỗ thần uy khó lường, cuồn cuộn như biển. Các phương cùng chấn động khiến toàn bộ chiến trường hỗn loạn. Thâm nguyên sinh vật nghe lệnh tìm tới thiên nữ, giống, trong lúc nhất thời, vô số thâm nguyên sinh vật điên cuồng nhào ra khỏi vòng xoáy, lý nha lít nhít nhiều không đếm xuể. Đông đảo thâm nguyên ma vật bắt đầu xâm lấn, hiển nhiên là để cướp đoạt thiên nữ, mang vào thâm nguyên. Đây là ý muốn của thâm nguyên cũng đang để ý đến thiên nữ. Thiên ngoại, phía trên màn trời hư không có từng đạo bóng người cường đại đang ẩn tàng, một số thiên ma chập chờn. Thiên nữ xuất hiện, tức là thượng thương sắp giáng lâm, các phương chủng tộc ở thiên ngoại đều muốn tràn tới đây cướp đoạt thiên nữ. Thiên ma nhất tộc ta nhất định phải nhân cơ hội lần này chiếm được thiên nữ, từ đó thống trị chư thiên vạn vực, ma chủ thương sinh. Tìm tới thiên nữ, phá hủy hết thảy trở ngại. Hầu như ngay tức khắc, hàng loạt sinh vật ở thiên ngoại tràn vào chiến trường, toàn bộ chiến trường lập tức loạn. gocchuyenaudio.com. Cho dù là bách tộc thần tộc hay nhân tộc đều cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng một ngạt, thiên ân cuồn cuộn bao phủ thương sinh vạn vật. Đây là đại biểu cho thiên ý, biểu thị thiên nữ xuất thế, thượng thương lâm trần, thiên tử sẽ phải ra đời. Rốt cục xuất hiện thiên nữ, hư không, trong sương mù ẩn giấu một bóng người toàn thân tản ra thiên uy, dường như hắn cũng là một kẻ thực lực khó lường. Hắn chính là Thanh Thiên, hắn thấy được thiên biến, lại càng hiểu rõ mối quan hệ giữa thiên nữ và thượng thương, và cả bí mật thiên tử nữa. Hiện tại thiên nữ xuất thế, vô số người động tâm, ngay như Thanh Thiên đã không còn là vật dẫn của thượng thương cũng không ngoại lệ. Thượng thương, tới đi, lần này bản tôn cũng muốn nhìn xem, ngươi buông xuống kiểu gì. Thanh Thiên cười lên ha hà, khí tức càng ngày càng cường đại, dường như cùng với sự xuất hiện của thiên biến, tu vi và thực lực của hắn cũng tăng tiến kinh người. Hắn nhoáng một cái phóng đến chỗ thiên hoang chi địa, đó cũng là nơi thiên nữ xuất thế. Thiên biến, tương lai nhân tộc sẽ đi về đâu? Bên trong hỗn độn thành, một bóng dáng già nua yên lặng nhìn lên màn trời, có thiên quang rơi xuống, thiên bi sinh ra cộng minh. Lão biết thiên nữ sắp xuất thế, vì chỉ như thế mới xuất hiện thiên tượng kiểu này, điều này đại biểu man hoang chúng sinh đã đến một cấp độ quan trọng, còn nhân tộc thì đã đến thời khắc mấu chốt nhất, kết chương.